Xích Tâm Tuần Thiên, chương 843, nhẫn thấy nàng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua lưới sắt trên cửa nhỏ, bước vào hai bên đều là giam phòng hành lang bên trong, Khương Vọng cảm giác cả người bỗng nhiên trầm trọng rất nhiều, ngay cả giản đơn cất bước, đều cần càng nhiều khí lực tại khu vực này, mỗi người đều sẽ nhận càng nhiều áp lực, này là vì tránh khỏi có chút kẻ tù tội tinh lực quá thừa. Bích Châu bà giải thích. Hai bên giam phòng đều lấy lưới sắt vì tường, này là vì thuận tiện ngục tốt tùy thời trong quan sát kẻ tù tội tình huống. Bích Châu bà đầu rồng quải trượng, tại trên hành lang đánh âm thanh rất rõ ràng. Nhưng cuộn tại giam trong phòng đám tù nhân, không có một ai ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Bọn họ thật giống như cũng đã mất đi. Tò mò, loại này tâm tình, này không thể nghi ngờ cấp Khương Vọng trong lòng bịt kín một tầng âm ảnh. Lại đi vào trong, liền không thấy lưới sắt rồi, chỉ có một cái quạt cửa đá. Trừ một cái ngăn nắp cái miệng nhỏ tử, căn bản không có bất kỳ quan sát khả năng. Chắc là trong lúc tù phạm tầm quan trọng càng cao, thiết kế giam phòng lúc càng suy nghĩ trình độ chắc chắn. Hành lang còn rất dài, lớn lên trông không đến phần cuối. Rõ ràng thường cách một đoạn khoảng cách đỉnh trên liền khảm có chiếu sáng bảo châu, nhưng này điều hành lang nơi tận cùng, vẫn tựa như liền nhận vực sâu không đáy. Nhìn không rõ lắm, hơn nữa có kinh khủng cảm giác ẩn tàng. Bích Châu bà ở chỗ này dừng bước. Ta liền không tiến vào. Nàng buồn bã buông lời. Ta không thể gặp Quỳnh Nhi chịu khổ. Hai gian thạch thất trong lúc đó trên vách tường, có một loại giống như giá cắm nến cái giá. Khương Vọng đầu tiên không biết đó là đang làm gì, cho đến Bích Châu bà lấy ra một nén nhang, cắm vào ở phía trên. Nàng dùng khô gầy ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, này chi hương liền bị đoạn đi 4/5, còn lại non nửa đoạn, tự cháy lên. Ngươi chỉ có nhiều như vậy thời gian. Bích Châu bà nói. Khương Vọng không nói, chỉ gật đầu. Nghĩ là trước kia đã cùng ngục tốt câu thông qua, Bích Châu bà trực tiếp lấy ra một thanh bằng đá chìa khóa, đem này tòa cửa đá mở ra. Chính nàng đứng ở cạnh cửa, không hề đi đến bên trong liếc mắt nhìn, tựa như là thật sự không đành lòng. Không biết vì cái gì, Khương Vọng đột nhiên cảm thấy có chút chần chờ. Hắn một đường tới Hoài Đảo, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn liền chúc Bích Quỳnh. Nhất ngôn ký xuất, vạn sơn không trở ngại. Tại hải tế lúc trước liếc mắt nhìn Trúc Bích Quỳnh, quả thật đã sớm định tốt sự tình. Nhưng lúc này thân ở ngoài cửa, chỉ có một tường cách, hắn lại đột nhiên hơi sợ. Cái kia mạo hiểm vì hắn truyền tin bằng hữu, hiện tại là cái dạng gì? Nàng tại phòng giữ như vậy xâm nghiêm tù hải ngục bên trong, trải qua như thế nào gian khổ thời gian? Hắn rất bất an, nhưng hắn hay là bước dài vào trong nhà tù. Kia trên kệ bốc cháy hương, nhắc nhở hắn cũng không có thời gian có thể do dự. Này cùng nhau đi tới rất lâu đều là như thế, hắn cũng không có mềm yếu thời gian. Hắn vốn như vậy đối mặt, bước vào thạch thất, phía sau cửa đá liền đã che trên. Trong thạch thất rất ám, nhưng cũng không ngại Khương Vọng đem nơi đây thấy rõ ràng. Toàn bộ thạch thất ước chừng 10 bước vuông vắn, so với trong tưởng tượng muốn rộng rãi một ít, cũng coi như sạch sẽ, không có gì mùi hôi thối sự vật. Chỉ có nhàn nhạt gió biển hương vị, cũng không biết tại như vậy sâu đáy biển, là nơi nào tới gió. Cửa đối diện vách tường ngay giữa, đinh hai cái khóa sắt. Một cái nhu nhược tóc dài cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bị khóa sắt treo ngược ở trên tường. Nàng thấp cúi thấp đầu, hô hấp bằng phẳng. Xác nhận ngủ thiếp đi. Tiếng mở cửa cũng không có thức tỉnh nàng. Nàng giống như một cái cũ nát con rối, bị có mới nới cũ hài đồng chỗ chán ghét mà vứt bỏ, cho nên bị tùy ý đọng ở một chỗ, đang đợi hoàn toàn bị ném xuống ngày đó. Cái kia tại Thanh Dương trấn bị hắn lấy diễm hoa vết cháy không gian đuổi đi ra xinh đẹp thiếu nữ, cái kia lầm tưởng hắn là ác nhân khóc đến lê hoa mang mưa đơn độc thuần cô nương. Hiện tại treo ở chỗ này, trong cơ thể đạo nguyên đã toàn bộ tản đi, không tiếp tục nửa phần tu vi, nàng không còn là siêu phàm tu sĩ, mà là một cái bình thường nữ hài, tóc dài rủ tán ở trước người, cũng che kín mặt mũi của nàng. Khương Vọng tiện tay bấm một cái đạo quyết, nghĩ ngưng ra hai cái thạch cọc giúp nàng lót một thoáng chân, bởi vì cổ tay của nàng đã bị treo thành màu tím đen, cơ hồ là muốn phế bỏ. Nhưng nguyên lực tụ lại sẽ tan, bởi vì đặc thù hạn chế. Gian phòng này tù thất là không cách nào sử dụng đạo thuật. Khương Vọng muốn tại trên tường đá chém ra hai cái hố nhỏ, làm cho nàng hai chân có một rơi lực điểm. Không đến nỗi giống như bây giờ, tất cả trọng lượng đều tại cổ tay. Nhưng không biết phá hoại tường đá có thể khơi ra cái gì hậu quả. Hắn càng muốn một kiếm chém đứt xiềng xích, đem Trúc Bích Quỳnh mang đi. Nhưng hắn quyết định không có khả năng, mang theo Trúc Bích Quỳnh đi ra nơi đây. Khương Vọng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Một cánh tay xung quanh trụ bắp chân của nàng, đem nàng bán chú giơ lên. Không, không muốn, đừng, Trúc Bích Quỳnh hình như là từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. không ngừng duỗi chân, nhưng lực lượng là như thế yếu ớt, nàng thậm chí suy yếu được, liền tiếng la khóc quả thật phù phiếm. Là ta, là ta. Trúc đạo hữu, đừng sợ. Ta là Khương Vọng. Khương Vọng trấn an, dùng một cái tay khác bắn ra một chút hỏa diễm, treo ở mặt của mình phía trước. Sau đó ngẩng đầu, khiến Trúc Bích Quỳnh thấy rõ ràng bộ dáng của mình. May mà thần thông phát ngoài tự thân, không bị ảnh hưởng, điểm này tam muội chân hỏa mới có thể bắn ra. Lấy tam muội chân hỏa chiếu sáng, như vậy xa xỉ sự tình Khương Vọng còn là lần đầu làm. Trúc Bích Quỳnh thấp cúi thấp đầu, xuyên thấu qua tán loạn tóc dài, rốt cục thấy được Khương Vọng mặt. Ô, nàng biết miệng, rất nỗ lực muốn nhịn xuống, nhưng vẫn là khóc lên. Của nàng tiếng khóc như thế yếu ớt, sâu kín nuốt nuốt, thật giống như tùy thời tiếp không hơn khí. Nàng đang khóc nhưng không có nước mắt, bởi vì nước mắt đã sớm khô cạn. Cổ tay của nàng đã được đến tạm thời thư thái, nhưng vẫn không nhúc nhích, nói rõ đã mất đi chi giác. Không có chuyện gì rồi. Khương Vọng đưa tay, nhẹ nhàng giúp nàng đem che kín mắt tóc dài đẩy ra, đừng tại sau tay, nhu buông lời. Không có chuyện gì rồi. Đúng, thật xin lỗi. Nàng đã khóc một trận, mấp máy khô héo phát bạch môi. Ta nói tất cả, làm sao vậy? Khương Vọng nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi nói gì rồi? Trúc Bích Quỳnh nhắm lại hai mắt tựa hồ là quá mệt mỏi, nhưng lại rất nỗ lực mở ra, thanh âm suy yếu nói. Ngươi có một cái đức thịnh thương hành, thanh dương trấn là nho nhỏ tại quản sự, hướng tiền là luyện phi kiếm, còn có cái luyện đan trương hải, ngươi cùng Trọng Huyền Thắng quan hệ rất tốt. Ô ô ô, ta đều, ta nói tất cả. Ta không muốn nói, nhưng là rất thống khổ. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn có thể tưởng tượng có được tù hải ngục bên trong có thể có cái gì trình độ cực hình. Kia cũng không phải Trúc Bích Quỳnh loại này nhà ấm nụ hoa nhỏ có thể đối phó được. Không có quan hệ, không trách ngươi. Đổi lại là ta, tại loại này cực hình bên trong, cũng không có cách nào nhịn được. Hơn nữa ngươi nói những thứ kia, cũng đều không phải là cái gì bí mật. Đối với ta không có có bất cứ thương tổn gì. Khương Vọng một cánh tay nửa chống đỡ dơ nàng, một bên nhu hòa trấn an, một bên chậm chạp điều động đạo nguyên, vì nàng trải chuốt đã toái được rối tinh rối mù thông thiên cung. Của nàng thông thiên cung đã triệt để sụp đổ rồi, không có mảy may trùng kiến được khả năng. Khương Vọng phi thường tinh tường biết được chuyện này, nhưng hắn hiện tại việc làm, cũng giống như tại một tòa sụp đổ trong phòng, dọn dẹp đá vụn. Không thể trùng kiến tòa nhà, nhưng ít ra có thể làm cho cái này tòa nhà phế tích thoạt nhìn gọn gàng sạch sẽ một ít, do đó giảm bớt Trúc Bích Quỳnh thống khổ. Này có lẽ cũng là phí công. Ngươi phải nói điểm càng hữu dụng sự tình. Khương Vọng nói ra, tỉ như nói cho bọn hắn biết ngươi là Khương Vọng bạn tốt. Chỉ cần bọn họ chịu bỏ qua ngươi, Khương Vọng nguyện ý tiêu tiền, nguyện ý hoa rất nhiều tiền. Trúc Bích Quỳnh khô nứt khóe môi hơi hơi trên rời. Nàng cười, cách chương.